Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, 240.000 ba lô lệch vai. Bành Vãn Tư cùng Tề Giai Âm giờ phút này đang xem một cái bầy đặt tại màu trắng hàng trên đài màu vàng kim nhạt túi sách. Vãn Tư, ngươi cảm thấy cái này túi như thế nào a? Tề Giai Âm hỏi. Thật đẹp mắt, bất quá thả tại vị trí này cần phải thật đắt a. Bành Vãn Tư ngắm thêm vài lần nói, đây là một cái màu vàng kim nhạt vân nghiêng mềm đâu. Ba lô lệch vai, mì sợi tựa hồ còn tăng thêm chút lóe chui. Trưng bày vị trí là trong tiệm bắt mắt nhất địa phương. Muốn đến cần phải có giá trị không nhỏ. Điểm ấy cơ bản nhất sức phán đoán. Bành Vãn Tư vẫn phải có. Tề Giai Âm cười nói. Chúng ta vừa mới hỏi qua. Thứ này là hạn lượng. Chuyển thành hoa hạ thị trường chế tạo cao đoan nữ túi. Cả nước chỉ có 100 cái. Đây là trong tiệm một cái duy nhất. Muốn 240.000 đâu. 240.000. Bành Vãn Tư nghe vậy khóe miệng run lên. Dọa đến không dám nói tiếp nữa. Vội vàng đem trong tay mình túi xách hướng sau lưng xê dịch. Nàng cái giá này giá trị không đến 3.000 khối túi. Lúc trước lúc mua còn có chút thịt đau. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không đáng chú ý. Tề Giai Âm tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra muốn mua. Đáng tiếc a, tiền trong tay không đủ. Cha ta nói để cho ta mau chóng độc lập. Hiện tại mỗi tháng đều không cho ta bao nhiêu tiền tiêu vặt. Chỉ có thể mua cái kia khoản túi đến đem liền lấy dùng. Nói, Tề Giai Âm đi đến một bên khác kệ hàng trước. Lấy ra một cái vàng xám đụng sắc miệng đắp túi. Cái này túi giá cả cũng cần phải không thấp a. Bành Vãn Tư khục nói. Tề Giai Âm nói, tạm được, cũng liền 60.000. Tiền trong tay của ta vừa tốt đầy đủ. So vừa mới cái kia bản số lượng có hạn túi sách tiện nghi mấy trăm ngàn đâu. Kỳ thật cái này túi cũng không tệ, nhưng luôn cảm thấy cấp bậc không đủ. Bành Vãn Tư mí mắt cuồng loạn không ngừng. Nàng không muốn nói chuyện. Thật, theo đại học bắt đầu, nàng vị bạn học cũ này, thì cho tới bây giờ không có che giấu qua nàng là phú nhị đại. Trong nhà có người có tiền lão chuyện của ba thực. 4 năm đại học, Bành Vãn Tư cùng những người khác, đều bị nàng ngược đến thế giới quan có chút sụp đổ. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, nàng còn là một bộ ta rất có tiền nhưng không đủ tiền hoa, như cũ. Mua cái túi làm người khác 1 năm tiền lương, khiến người ta sau khi xem vô cùng muốn đè nàng xuống đất bảo nện. Tề Giai Âm lại hướng nàng hai vị tỷ muội hô. Mỹ Kỳ, Yến Yến, các ngươi tuyển đã hảo chưa? Hai nữ mỗi người cầm lấy một cái túi, đi tới, gọi Mỹ Kỳ nữ tử dương lên trong tay túi, cười nói, chọn tốt, ta cái này 50.000 hai. Yến Yến cũng dương lên trong tay mình túi. Ta cái này 50.000 năm. Tin lành ngươi thì sao? Tề Giai Âm nói. So với các ngươi một chút cao một chút. 60.000. Mỹ Kỳ nói. Hoa, ngươi lại so ta mua đắc quý. Không được, hai ta đổi. Tề Giai Âm bĩu môi nói. Ta cái này đã rất tiện nghi tốt a. Bên kia còn có 240.000. Ngươi đi mua cái kia a. Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn Tề Giai Âm, không nói, nghĩ thầm nếu như ta trong túi quần có tiền, còn có thể để nó an tĩnh đặt ở chỗ đó. Đã sớm mua lại, đúng rồi Vãn Tư, nhìn như thế một lát, ngươi có dạng bên trong túi sách a? Có thì tranh thủ thời gian hạ thủ chứ sao? Tề Giai Âm nói, Bành Vãn Tư cười khổ nói. Ta ngươi còn không biết sao? Ta không có tiền a. Ây, Tề Giai Âm ngẩn người. Nói, ngươi bây giờ sống đến mức thảm như vậy à? Liền mấy chục ngàn khối túi cũng mua không nổi. Bành Vãn Tư mặt đen. Cái gì gọi là liền mấy chục ngàn khối túi cũng mua không nổi? Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Có cái tốt cha, tiền tiêu vặt một tháng lấy vạn làm đơn vị. Ý thức được chính mình lời nói không đúng lắm, Tề Giai Âm con ngươi đảo một vòng, vội vàng sửa lời nói. Cái kia, ngươi đừng hiểu lầm a. Ý tứ của ta đó là, ngươi không có tiền, nhưng ngươi bên cạnh vị này soái ca, hắn khẳng định có a. Nói, cũng không để ý Bành Vãn Tư cau mày biểu lộ. Tề Giai Âm nhìn về phía hết nhìn đông tới nhìn tây Giang Bắc nói. Ai, soái ca, có việc. Giang Bắc quay đầu nhìn về phía nàng. Tề Giai Âm ngữ khí mập mờ mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải đối với chúng ta Vãn Tư có ý tưởng đi. Nam hài tử theo đuổi con gái đâu? Cho ngươi một cái đề nghị. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ. Tới Sanen, đưa nàng một cái túi sách. Đuổi tới thành công của nàng dẫn sẽ lớn hơn nhiều nha. Giang Bác giật mình, buồn cười nói. Thật sao? Đương nhiên rồi. Ta nhìn ngươi bộ dạng như thế đẹp trai. Mặc lấy cũng không tệ. Tay bên trong khẳng định không thiếu cái kia mấy chục ngàn khối. Thì cho Vãn Tư mua một cái đưa cho nàng thôi. Bên tay ta cái này mới 50 ngàn ra mặt a. Cũng không quý. Tề Giai Âm vừa dứt lời, Bành Vãn Tư thì không vui nói. Tề Giai Âm ngươi đủ a. Ta cùng hắn nói chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Người khác quấy rối. Nàng không biết Tề Giai Âm vì cái gì bỗng nhiên cây đuốc dẫn tới Giang Bác trên thân, nhưng loại hành vi này nàng rất không thích. Bành Vãn Tư vừa nhìn về phía Giang Bác, ngươi đừng nghe nàng nói mò. Nàng là phú nhị đại, tiền xài không đau lòng. Nhưng chúng ta, Giang Bác đánh gãy nàng, cười nói, tốt ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi có ý tứ gì. Tuy nhiên ta không phải phú nhị đại, nhưng ta là một cái nói lời giữ lời người. Hắn không ngốc, biết Tề Giai Âm đang cố ý cho nàng gài bẫy. Đến mức có phải hay không cùng Bành Vãn Tư thương lượng xong, cũng không trọng yếu, bởi vì Giang Bác đến Sanen, vốn là chuẩn bị mua một cái túi đưa cho Bành lão sư. Làm gì đi để ý tới ngoại nhân khiêu khích? Huống hồ, đây cũng là khiêu khích. Hắn có chút khinh thường, Giang Bác mắt nhìn Tề Giai Âm trong tay cái kia khoản túi. Nói, ngươi cái kia khoản mới 50 ngàn. Xác thực không quý, vậy liền không mua. Vừa nói, Giang Bác một bên đi về phía trước hai bộ, cầm qua cái kia khoản màu vàng kim nhạt túi sách nói. Vừa mới nghe các ngươi nói, cái này túi 240 ngàn, đúng không? Ngươi muốn làm gì? Bành Vãn Tư tâm lý có cỗ dự cảm xấu. Ngươi muốn mua cái này? Tề Giai Âm cùng nàng hai vị tỉ muội đều có vẻ hơi không tin lắm. 50 ngàn không mua, người thế mà mua 240 ngàn. Giang Bác trực tiếp đem túi ném cho Bành Vãn Tư. Cái sau luống cuống tay chân tiếp nhận, hai cánh hoa giống như bờ môi giật giật. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Giang Bác mở miệng trước. Trước đó không phải đáp ứng ngươi, muốn đưa ngươi một cái 200 ngàn túi a. Ngươi quên rồi, không phải, ngươi cái này. Giang Bác tiếp tục nói, được rồi, khác lề mề chậm chạp, cái này túi 240 ngàn vừa tốt phù hợp. Cho ngươi ngươi thì thu, nhìn xem ngươi bằng hữu, người ta cõng mấy chục ngàn túi, ngươi vác một cái mấy trăm khối, không keo kiệt sao? Bành Vãn Tư ánh mắt u oán, ta đây không phải mấy trăm khối tốt a, ta đây là 3.000 khối đây. Giang Bác, thật không cần thiết, ta trước đó đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Cái kia ngươi trước nói quỷ, ta đã tưởng thật, ngoặc kép, ngươi có phiền hay không a? Đừng nói nữa được không? Dù sao túi đã cho ngươi, thực sự không được thì ném trong thùng rác đi thôi. Thật là, Giang Bác nói xong cũng đi quầy thu ngân trả tiền. Bành Vãn Tư một chán dấu chấm hỏi, ta không có muốn tiếp tục nói a. Ta đều im lặng, hỗn đản, giống ta làm gì? Bên cạnh, Tề Giai Âm giật mình, gia hỏa này thật mua. Nàng lúc đó cũng liền vì nói sang chuyện khác vừa nói như vậy. Đương nhiên, cũng có chút nhìn Giang Bác dáng dấp đẹp trai, ghen ghét Bành Vãn Tư. Quả thật có chút muốn trêu cợt Hạ Lưu Trường Giang thu được. Nhưng là, nàng cũng không cảm thấy Giang Bác sẽ thật mua. Dù sao 240.000 a, gia cảnh của nàng thì rất giàu có, nhưng cũng cho tới bây giờ không có cõng qua mắc như vậy túi. Nhiều lắm là cũng chính là mấy trăm ngàn, mà lại, coi như có tiền nữa, cũng được thật tốt cân nhắc xuống đi. Có thể Giang Bác lại ngoài dự liệu gọn gàng dứt khoát. Cái này khiến nàng khó có thể tin đồng thời. Tâm lý không khỏi suy nghĩ Giang Bác đến cùng là thân phận gì. Tiêu phí giá trị gia tăng 24 điểm. Giang Bác tâm tình không tệ. Nhưng nhìn đến Bành Vãn Tư cái kia quỷ dị ánh mắt, hắn lại có chút không vui. Ngươi có thể hay không đừng có dùng loại này âm trầm ánh mắt nhìn ta. Giang Bác nói, Bành Vãn Tư nghe vậy, ánh mắt một chút nhu hòa một số, hơi có vẻ khả ái thầm nói, 240.000, người thật cứ như vậy đưa ta rồi. Giang Bác liếc mắt, tâm muốn gái làm sao đều nói nhảm nhiều như vậy a? Lão tử tiền đều thanh toán, đồ vật cũng tại trên tay ngươi, không phải cứ như vậy đưa ngươi, còn muốn như thế nào? Mặc kệ nàng. Giang Bác nện bước tốc độ ra xa nền cửa hàng. Tề Giai Âm ba người đi tới. Hâm mộ nói, Vãn Tư, ngươi vận khí thật tốt. Gặp phải một cái chịu vì ngươi tiêu tiền nam sinh. Ta tìm bạn trai, đều là ta tại dùng tiền nuôi đây. Nói thật, vừa mới chỉ là có một chút ghen ghét Bành Vãn Tư. Nhưng bây giờ lại là ghen ghét cực kỳ. Hiện tại xã hội này, tìm một cái nam nhân tốt không dễ dàng. Tìm một người dáng dấp đẹp trai lại bỏ được vì nữ sinh tiêu tiền nam nhân tốt, kia liền càng khó khăn. Nhưng bây giờ, Bành Vãn Tư bên người thì có một cái. Bành Vãn Tư cau mày lông mày chừng nàng liếc một chút. Không vui nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mới vừa rồi là cố ý quấy rối a. Bị điểm xuyên qua. Tề Giai Âm lúng túng nói, cái kia, ta không phải muốn nhìn một chút hắn có thật lòng không muốn theo đuổi ngươi sao? Đã đều bỏ được vì ngươi tốn tiền. Bất kể như thế nào, người này đối tâm ý của ngươi vẫn là rất bây giờ. Có thể cân nhắc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.